phía trên môi nàng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viu Nhiên đem một cái bánh mì được giấy bao vây hảo đưa tới trước mặt đối phương, nàng biết vật này ăn trộm. Khi đó là lúc ăn trộm đồ ăn trong ba lô nàng. Đây là Hán Thánh Tiên Sinh tặng cho nàng, thời điểm nàng tới sợ tìm hoa rất muốn mất thời gian, cho nên liền mang theo hai cái làm đồ ăn tiếp viện. Chỉ có thể cho một cái, ngươi, ta cũng. Viu Nhiên đem cái bánh mì hơi lớn một chút đưa cho cái sinh vật kỳ dị này, chính mình giữ chút lương khô nhỏ. Nhìn nữ hài đưa đồ ăn tới trước mặt sinh vật kỳ dị đầu tiên là nhìn thoáng qua đối phương, sau đó xúc tu hàm dưới đang vươn thử tính mà đụng vào túi giấy, thừa dịp còn chưa có đói khát phân bố dung dịch phía trước đem đồ ăn trên tay Viu Nhiên một ngụm nuốt xuống, tính cả cái túi giấy không dùng để ăn. Viu Nhiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn đối phương thế nhưng như thế dã man ăn, biểu tình có điểm khó có thể miêu tả, nàng rất muốn nhắc nhở cái kia túi không thể ăn, nhưng đối phương đã nuốt vào, nàng cũng liền không nhắc nhở. Ngay sau đó, bên người sinh vật hệ nơ con bướm hỏa mãn mà đánh một cái vang. Côi, Yin, Viu Nhiên nghe được đối phương sẽ luôn toát ra âm điệu như vậy, nghi hoặc hỏi. Ngươi kêu khuê nhân sao côi? Yin, cây, Yin, sinh vật nghe được Viu Nhiên kêu tên của mình, lập tức hưng phấn mà vươn xúc tu muốn chạm vào đối phương, nhưng lại thu trở về, rốt cuộc phàm là bị thân mình đụng chạm có cơ thể có sinh mạng cơ hồ đều sẽ biến thành vật chết, tuy rằng nữ hài này vừa nãy chạm vào không có việc gì, nhưng nó cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Khuê nhân, vậy ngươi biết tím, hoa ở đâu, sao? Viu Nhiên lắp bắp hỏi đánh bậy đánh bạ ra tên gọi sinh vật hy vọng đối phương có thể nghe hiểu được chuyện mình hỏi. Khuê nhân nghiêng đầu nhìn Viu Nhiên thanh âm và tình cảm phong phú giải thích đề cập dò hỏi, rốt cuộc biết rõ Viu Nhiên là đang tìm vật chẳng qua, nó cũng không rõ ràng nữ hài này đang tìm cái gì cho nên nó chiếm cứ ở chỗ này thật lâu đem chân quý vật phẩm của chính mình đều đem ra. Lập lòe quang mang đá quý hiếm có không biết hài cốt động vật gì cùng với đủ loại đồ vật hình thu kỳ quái. Viu Nhiên lắc đầu, nhìn khuê nhân dùng xúc tu chọn từng cái bảo vật cổ quái hiếm lạ, có khả năng đối với những người khác có thật lớn lực hấp dẫn, nhưng Viu Nhiên chỉ nghĩ muốn tìm cái loại tiểu hoa tím. Nàng nhìn liền kéo ra bên dưới rất nhiều đá quý đè nặng kéo ra một hoa nhỏ khô héo, nàng nhìn chăm chú nhìn lại, đúng là giống Phục Nhã tỷ tỷ đã hình dung. Nàng lập tức tiến lên, nhẹ nhàng đẩy ra đá quý mặt trên, sau đó nhặt lên cây hoa tím đã khô kia, nàng khó có thể tin mà nhìn lại xem, sau đó vui sướng mà nắm lấy tiểu hoa chạy đến trước mặt khuê nhân, sốt ruột mà chỉ vào. Liền, chính là, này, cái này, hoa. Nếu khuê nhân mang gương mặt nhân loại mà nói, nó giờ phút này biểu tình nhất định là ghét bỏ đầy mặt. Cứ nhiên chọn lới nhặt lui, cuối cùng liền chọn tiểu hoa bình thường như vậy. Ngươi biết ở đâu? Viu Nhiên tinh lượng con ngươi lập lòe ánh sáng, nàng có thể đoán ra khuê nhân biết loại hoa này lớn lên ở nơi nào. Khuê nhân đương nhiên biết được loại này lớn lên ở chỗ nào, chẳng qua nơi đó cũng không phải nó có thể đi vào. Loại này lớn lên ở chỗ bức tường đổ phía trên nơi sâu nhất của rừng rậm, mà do bị nguyền rủa nó không thể đi vào chỗ cấm đó được, nó không hiểu Viu Nhiên vì cái gì muốn loại này hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viu Nhiên nhìn bộ dáng tự hỏi của khuê nhân, nàng dốc hết sức lực làm ơn đối phương nhất định phải mang nàng đi. Khuê nhân cuối cùng nhìn đối phương quá mức phiền nhiễu dưới tình huống này đành phải mang theo nữ hài loài người đi vào một chỗ dưới không có xương đen che lấp vách đá. Mà ở chỗ vào trên đỉnh đầu các nàng, cơ hồ là tới gần đám mây đoạn nhai chỗ tiểu hoa màu tím xinh đẹp nở rộ từng cụm. Viu Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hoa kia sinh trưởng trên vách đá, nếu như muốn phải bò lên trên, hơn nữa cách mặt đất thậm chí cách 20 mét. Khoảng cách cũng may chung quanh vách đá đều có khe lõm, vách đá thô ráp nếu chậm rãi bò. Có lẽ có thể đến ngắt lấy, ghé vào khe nước khuê nhân tròn tròn mắt to có chút khẩn trương mà nhìn Viu Nhiên leo lên ở trên vách đá, nó muốn vươn xúc tu giúp đối phương một phen, chẳng qua mới vừa vươn đi đã bị lực mạnh mẽ của nguyền rủa áp chế trở về, nó đành phải ở khe nước phía dưới bơi qua bơi lại. Viu Nhiên leo lên đã lâu, nàng không dám để rơi xuống, bởi vì nàng giờ phút này đã ở khoảng cách mặt đất 15 mét xa trên vách đá. Nàng trước kia bởi vì thường xuyên đói bụng sẽ leo cây hái quả dại ăn, cho nên ở trong lòng nàng điên cuồng ám chỉ chính mình không cần sợ hãi, muốn giống như bình thường leo liền ổn. Rốt cuộc tiểu hoa làm nàng tâm tâm niệm niệm đã xuất hiện trước mắt nàng, chỉ cách gang tấc. Nàng nhón mũi chân, tay trái gắt gao leo lên khe lõm ở vách đá một chỗ, tay phải chậm rãi duỗi tay thật cẩn thận mà đi bắt lấy mấy đóa tiểu hoa màu tím kia. Một trận gió thổi qua, lưng núi phong trần cùng vôi thổi qua khuôn mặt vị khách xa lạ, Viu Nhiên căn bản không màng đôi mắt bị gió cắt làm đau, gương mặt bị đá cắt qua, mà là gắt gao nắm lấy chỗ hoa kia, rốt cuộc hái xuống được mấy đóa. Mà Khuê Nhân đợi ở khe nước thấy Vưu Nhiên ở chỗ cao rốt cuộc đủ tới chỗ hoa kia cũng vui vẻ mà lay động đầu một chút. Chẳng qua cao hứng còn không quá một giây đồng hồ, vách đá dưới chân Vưu Nhiên đột nhiên tách ra. Không cần a, thật vất vả tìm được hoa mục phỉ đại nhân thích rồi. Rễ cây hoa tím mới đứt gãy là sẽ là lúc sinh ra đại lượng an thần tố, khiến cho Vưu Nhiên dần dần mất đi ý thức, chỉ có thể để mặc cho chính mình ngã xuống, căn bản không hề có cách nào. Vưu Nhiên ở nháy mắt rơi xuống chỉ nghe được Khuê Nhân ở khe nước phát ra nôn nóng gào giống. Khuê Nhân vốn định vươn xúc tu đi tiếp được tỷ lệ nữ hài không hề tồn tại, nhưng phay đứt gãy bên dưới âm thanh đột nhiên phát ra chói tai đánh sâu vào làm khứu giác làm cho người ta sợ hãi, áp chế lực của Khuê Nhân lập tức trốn vào khe hở. Chẳng qua Vưu Nhiên cũng không có trực tiếp rơi xuống cấm địa đến nổi làm cho nội tạng nàng rách nát, mà là một cái ôm ấp hàn tịch lạnh băng. Một cái ôm ấp lạnh băng mạnh mẽ lại vô cùng ôn nhu. Vưu Nhiên chỉ dựa vào ý chí cuối cùng mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là một gương mặt tuyệt mỹ. Lúc nàng đối diện trên cặp mắt xa lạ kia là kho đôi mắt ửng sắc đỏ, nàng khó có thể tin mà ngập ngừng. Mục phỉ, đại nhân. Mục phỉ nhìn đến đối phương giơ hoa màu tím đang trong tay gắt gao nắm chặt cùng với trên mặt bị thương, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, nàng liễm đi lệ khí quanh thân vô tận, nhẹ nhàng ôm Vưu Nhiên, cầm tay đối phương. Đại nhân, Vưu Nhiên đôi mắt chua xót, liền thiếu chút nữa thì nàng liền có thể đem hoa mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết chuyện này có lẽ là ảo tưởng của nàng trước khi chết, nàng sợ hãi nhắm mắt lại mục phỉ đại nhân đã không thấy tăm hơi, cho nên, nàng cố sức mà muốn giơ lên tay đem hoa trong tay đưa cho đối phương, ít nhất đây là chuyện duy nhất trước khi chết nàng muốn làm, cho dù là ảo giác cũng tốt. Mà đối phương cũng không có đáp lại nàng cái gì, chỉ là đầu ngón tay phất đi cho bụi trên mặt nàng, sau đó Vưu Nhiên cảm giác thổi quét toàn thân buồn ngủ làm ý thức nàng càng lúc mơ hồ cho đến nhắm hai mắt lại. Ngôn Lôi trước sau đi theo chủ nhân cũng từ trong bóng đêm ẩn hiện ra tới, hắn ngày thường đầu tóc không chút cầu thả, giờ phút này bởi vì một khắc hỗn độn không ngừng lại mà chạy tới. Hắn nhìn nữ hài trong ngực mục phỉ tâm tình phức tạp. Biết rõ thời điểm Vưu Nhiên mất tích, Ngôn Lôi lần đầu tiên nhìn đến trên mặt chủ nhân mục phỉ lộ ra thần sắc hoảng loạn. Một cái huyết tộc cao quý như thần bởi vì kẻ hèn tiểu hài con người từ trang viên tư triều phương nam một khắc không ngừng nghỉ mà khuynh tẫn tâm lực, mục phỉ vận dụng năng lực di truyền của huyết tộc chẳng qua lâu đường dài vẫn là đối với thân thể có điểm tiêu hao quá mức. Là đối với nhân loại sinh ra tâm thương hại, Ngôn Lôi trong lòng nghi hoặc, thanh âm dưới khe nước khiến cho bọn họ chú ý, từ khe đá dò ra là tiểu quái vật hoảng sợ nhìn nữ nhân toàn thân mang theo hắc ám, nàng chính thác ôm tiểu hài từ con người kia. Nguyền rủa chi tử, Ngôn Lôi nhìn ra thân phận quái vật, sau đó nhìn phía chủ nhân, như là trưng cầu ý kiến. Mục phỉ nhìn xuống tiểu quái vật đang co rúm lại thành một đoàn, thấy được trên chân trước bị cột nơ con bướm, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, ôm Vưu Nhiên rời đi rừng rậm bị xương đen bao phủ nguyền rủa. Cách chương.